Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2694, chính là không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, câu câu cuồng ngạo, chữ chữ như sấm. Thiên hạ tu sĩ không người không bị chấn trụ. Cả tòa Hải Dương, phảng phất đều lập tức trở nên gió êm sóng lặng. Trong nháy mắt về sau, đám người cảm xúc kích trướng, cảm thấy Trương Nhược Trần quả thật như gần nhất mấy ngày theo như đồn đại đồng dạng, cuồng vọng tự đại đến cực điểm, quả thực là bành trướng đến sắp bạo tạc. Có vận mệnh thần điện uy tín lâu năm đại thánh, nổi giận đùng đùng, cất giọng nói. Quá không coi ai ra gì, đây là xem thường ai. Khuyết đại nhân, chém cuồng đồ này. Cùng Trương Nhược Trần có thù có oán tu sĩ, đều là đại hỷ, làm sao đều không có nghĩ đến hắn sẽ như thế tìm đường chết. Quá tốt rồi. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Nơi xa, trên một tòa hòn đảo màu đen, Hạ Du đã là kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, không phải đã nói, chỉ là đến quan chiến sao. Mặc dù Hạ Du đã sớm phỏng đoán qua Trương Nhược Trần có thể sẽ xuất thủ, nhưng là, muốn bể đầu cũng không nghĩ đến, hắn sẽ huyên náo lớn như vậy. Muốn hay không như thế cuồng. Đây là muốn cùng thiên hạ tu sĩ là địch. May mắn không có cùng hắn cùng một chỗ cưỡi thứ thần cấp chiến hạm vượt qua. Nam Thánh hai mắt sáng như ngọn lửa, nhìn rõ rất nhỏ, cười nói. Trương Nhược Trần ngươi không khỏi quá tự phụ đi, thật coi anh hùng thiên hạ là sâu kiến sao. Muốn làm thập giới chi chủ, thập giới cho ngươi, ngươi đỡ được. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, rất không khách khí chỉ vào hắn, nói. Ta biết ngươi, ngàn năm trước thủ hạ bại tướng, không chịu nổi một kích mặt hàng. Lấy Nam Thánh giờ này ngày này thân phận địa vị, ai dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Tử tộc đệ nhất cường giả, không cần mặt mũi sao. Nam Thánh dáng tươi cười thu lại, trên mặt vốn là nho nhã, hiện ra vẻ giận dữ, như muốn xông đi lên, cùng Trương Nhược Trần nhất quyết thư hùng. Nhưng khắc chế xuống tới. Trương Nhược Trần dám như thế phách lối cuồng ngạo, tất có nắm giữ, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, không cần thiết làm chim đầu đàn. Trương Nhược Trần gặp Nam Thánh thế mà có thể nhịn xuống đến, trong lòng âm thầm thất vọng. Hắn căn bản không sợ một trận chiến, lo lắng nhất chính là đám người không cho hắn một trận chiến cơ hội, không thừa nhận hắn có tham gia thập giới chi chiến tư cách. Chiến không nổi, mới là nhất mất mặt. Thế là, Trương Nhược Trần tiếp tục khiêu khích Nam Thánh, nói. Nghe nói ngươi thắng một trận, vì địa ngục giới cướp đoạt Trần giới. Trần giới, nghe chút danh tự, liền nên thuộc về ta. Dám tới đây đánh một trận sao, để cho ta nhìn xem, ngàn năm này, ngươi tiến triển bao nhiêu. Nam Thánh ánh mắt trầm lãnh, sắc mặt tái xanh. Trương Nhược Trần nói, thiên nam sinh tử khư truyền nhân, một chút đảm khí đều không có sao. Nói ngươi thực lực như vậy, tu vi thường thường, ngươi còn không nhận. Không dám ứng chiến, liền cút cho ta, đừng xuất hiện trước mắt ta. Rác rưởi, làm càn, Nam Thánh đại nhân há lại ngươi có thể nhục nhã. Nam Thánh tại khắc chế, nhưng, tử thần điện đại thánh lại nhịn không được, trong đó có 5 vị, đánh ra trên người mạnh nhất chiến binh, cách không hướng Trương Nhược Trần oanh kích tới. Bọn hắn đều là vô thượng cảnh đại thánh, chính là trưởng lão thần điện, từng cái thần thông quảng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, dẫn động thiên địa chi lực, bay tới 5 kiện quân vương thánh khí trực tiếp bị hắn cướp đi. 5 kiện quân vương thánh khí tại Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu xoay tròn một vòng, bay ngược trở về, đánh về phía tử thần điện một đám tu sĩ chỗ thần điện. Bành, bành, liên tiếp 5 tiếng nổ. 5 kiện quân vương thánh khí cùng bên ngoài thần điện trận pháp đụng vào nhau, chấn động đến cung điện lắc lư, đứng ở ngoài điện tu sĩ đều là ngã trái ngã phải, không vững vàng thân hình, trong miệng phát ra từng đạo tiếng quát mắng, là vừa sợ vừa giận. Nam Thánh chỗ nào còn phải nhịn xuống. Trong miệng hắn phát ra một đạo gào thét bay ra thần điện, trên thân tiêu tán ra nồng đậm tử vong chi khí, hóa thành bao trùm ngàn dặm âm vân màu đen. Vượt qua 30,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc tại trong âm vân màu đen. Ai cũng không nghĩ tới, dẫn đầu hướng Trương Nhược Trần nổi lên không phải khuyết hoặc là ân nguyên thần, lại là Nam Thánh. Nhưng, nghĩ lại đằng sau, bọn hắn nhưng lại minh bạch, Nam Thánh cũng không phải là muốn cướp khuyết cùng ân nguyên thần đầu ngọn gió, thật sự là Trương Nhược Trần khinh người quá đáng, mắng quá ác. Nam Thánh là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không nghênh chiến. Nếu không nghênh chiến, hắn sau này tại tử thần điện cùng tử tộc, chỗ nào còn có thể có hiện tại lực ảnh hưởng lớn như vậy? Tử tộc tu sĩ ai còn sẽ xem hắn là cờ xí nhân vật. Xem hắn vì thiên hạ anh hào. Tử tộc tu sĩ nhìn xem Nam Thánh bạo phát đi ra cường đại uy thế, như thần linh xuất thế đồng dạng, đều là giống như vinh yên, kích động không thôi. Trương Nhượng Trần quá không biết trời cao đất rộng, Nam Thánh đại nhân hung hăng giáo huấn hắn. Giết tôm tép nhãi nhép này, thời đại này anh hùng xuất hiện lớp lớp, sớm đã không thuộc về hắn. Hắn ngàn năm trước đáng chết, hiện tại càng đáng chết hơn. Coi như trước đây Nam Thánh phân tích qua Trương Nhược Trần chiến lực, đại khái tương đương với chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, thế nhưng là, vẫn như cũ không dám khinh thường đối thủ. Cần biết, nguyên hội cấp nhân vật đại biểu chủ quan khinh địch phía dưới, tại chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu trong tay thiệt thòi lớn ví dụ nhiều không kể xiết. Đến hay lắm, tính ngươi có khí phách. Đánh bại ngươi, Trần Giới liền trở về ta. Mặc kệ Nam Thánh có đáp ứng hay không, Trương Nhược Trần trước như vậy hô lên một câu. Trương Nhượng Trần tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, kéo về phía sau đi. Xoạt, hắn cùng Nam Thánh ở giữa không gian, mãnh liệt quay cuồng, tại không gian quy tắc cùng không gian áo nghĩa chống đỡ dưới, xuất hiện một đầu không gian thông đạo đặc thù. Nam Thánh kinh hãi phát hiện, chính mình rơi vào trong một đầu không gian thông đạo xoay tròn cấp tốc, ở không gian thông đạo một đầu khác, có thể trông thấy Trương Nhượng Trần chính bóp chảo đứng ở nơi đó. Đồng thời, một cỗ kinh khủng hấp lực rơi vào trên người hắn. Là thiên địa không gian, đều ép đến trên người hắn. Nam Thánh không bị khống chế, hướng Trương Nhược Trần bay đi, như là rơi hướng vực sâu. Nam Thánh trung quy là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, chính là bất thế kỳ tài, thân kinh bách chiến, đè xuống hoảng loạn trong lòng tự, không đi chống lại cỗ hấp lực kia, phóng xuất ra tử vong niệm lực. Tử tộc thủ đoạn mạnh nhất, chính là tử vong niệm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thánh làm thiên nam sinh tử khư truyền nhân, không chỉ có tinh thần lực đạt đến nửa cấp 69, càng đem tử vong niệm lực tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Gọi hắn là địa ngục giới dưới thần cảnh, mạnh nhất tinh thần lực đại thánh, cũng không đủ. Thanh Ti Tuyết Nhục thân cường đại cỡ nào, càng là đạt được chân lý điện chủ chân truyền, chân lý chi đạo tạo nghệ có thể nói đăng phong tạo cực, có thể tùy thời bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, thậm chí tinh thông bộc phát ra gấp 20 lần lực công kích chân lý bí thuật. Nhưng, gặp được Nam Thánh, lại bị đối phương cường đại tinh thần lực thủ đoạn gắt gao khắc chế, cuối cùng thảm bại. Ào ào, tử vong niệm lực ngưng ra hàng ngàn hàng vạn con ma điệp hiện lên 5 màu, cánh bướm so thánh đao sắc bén hơn, thuận không gian thông đạo liền xông ra ngoài. Trương Nhượng Trần song đồng co vào, ngàn năm trước, vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong Nam Thánh, ngưng tụ ra tử vong ma điệp, vẻn vẹn chỉ là 3 màu rực rỡ. Bây giờ lại có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy ma điệp 5 màu, có thể nghĩ tu vi của hắn, tất nhiên là chợt tăng vô số lần. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần kéo ra khom bước, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nâng thân kiếm. Xoạt, người cùng kiếm hợp hai là một. Kiếm cùng không gian hòa làm một thể. Kiếm đạo thánh ý, nhất, trong nháy mắt cùng người, kiếm, không gian dung hợp, hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói mà chói mắt, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, xông vào không gian thông đạo. Bành bành, kiếm quang trùng kích lướt qua, tử vong ma điệp đều sụp đổ. Cuối cùng, kiếm quang cùng Nam Thánh đụng vào nhau. Nam Thánh trên thân, bay ra 36 đạo đại thánh thánh thú hư ảnh, có bạch lân phi long, chân hống cự thú, xích vũ thần tước, mỗi một đạo đại thánh thánh thú hư ảnh, lại cùng một tấm bùa chú tương dung. Dù vậy, tại Trương Nhược Trần dẫn động chân lý chi đạo, bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích, trong nháy mắt, 36 đạo đại thánh thánh thú hư ảnh đều vỡ nát. Phốc phốc. Kiếm quang đánh vào ngực Nam Thánh, lập tức huyết vụ vẩy ra. Dài mấy trăm dặm không gian thông đạo vỡ nát, Nam Thánh từ bên trong ném đi ra ngoài, ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Hắn rơi vào mặt biển lúc, rốt cục miễn cưỡng điều động ra một tia lực lượng, khống chế thân thể trọng tâm, hai chân dẫm tại mặt nước. Mặt nước ầm vang nổ tung, bọt nước vẩy ra. Nam Thánh trên thân làn da tái nhợt không gì sánh được, đồng thời xuất hiện lít nha lít nhít vết rách giống như gốm sứ, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát. Cũng là hắn, mới gánh vác được một kiếm này. Hắn phù đạo tạo nghệ cao thâm, chính là thiên sư, sớm đã ở trên người khác đầy phù văn dung nhập làn da, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch. Chính là có phù văn bảo hộ, thân thể của hắn, mới không có nổ tung, miễn cưỡng duy trì ở, chỉ là một kiếm, trọng thương một vị có phù đạo thiên sư thân phận nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Toàn bộ hải vực đều an tĩnh lại, huyên náo âm thanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể tiếng gió cùng sóng nước âm thanh. Cho dù khuyết cùng ân nguyên thần nhãn thần đều là ngưng tụ, có chút khó có thể tin, không còn tin tưởng trước đây truyền thuyết Trương Nhược Trần chỉ có vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Bởi vì, cho dù là bọn hắn, muốn một kiếm trọng thương Nam Thánh, đều là việc khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần một kiếm này, quá kinh diễm, phảng phất tinh phá trời cao, liệt dương rơi xuống đất. Thiên đường giới tu sĩ, ánh mắt đều hướng Thương Tử Cự nhìn lại, trên mặt hiện ra chất vấn thần sắc. Trương Nhược Trần là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Tin tức là Thương Tử Cự truyền ra, còn công bố Trương Nhược Trần chỉ tu luyện ra 10,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, có thể giết chết thẩm phán thần sứ là bởi vì có cao nhân trong bóng tối tương trợ. Bây giờ sự thật bày ở trước mắt, Trương Nhược Trần thật sự là vạn tử nhất sinh cảnh tu sĩ. Cho dù là thiên đường giới tu sĩ, đều không tin. Bởi vì, cho dù là tu luyện ra nhất phẩm thánh ý Diêm Vô Thần, tại vạn tử nhất sinh cảnh thời điểm, cũng không có mạnh như vậy. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, xôn xao âm thanh vang lên theo. Thật là lợi hại Trương Nhược Trần, ngàn năm sau trở về, vẫn như cũ kinh diễm thiên hạ, nam thánh lại không phải hắn hợp lại chi địch. Trương Nhược Trần tất nhiên đã đạt tới vô thượng cảnh, bằng hắn năm đó tu luyện ra nhị phẩm thánh ý năng lực, bây giờ đích thật là có cùng khuyết cùng ân nguyên thần phân cao thấp bản sự. Hai vị tử thần điện vô thượng cảnh đại thánh, bay đến nam thánh bên cạnh, muốn nâng hắn. Cút ngay, nam thánh thể nội bộc phát ra một cỗ tử vong khí lãng, đem hai vị vô thượng cảnh đại thánh như là người rơm đồng dạng đánh bay ra ngoài. Hắn đem một viên chuẩn đế phẩm đan dược chữa thương, nuốt trong bụng, lập tức thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Trương Nhược Trần nói, ta nhìn ngươi tựa hồ bị bại không phục lắm, nhưng, ngươi cuối cùng vẫn là bại, từ giờ trở đi, trần giới về ta. Nam Thánh chưa mở miệng, Thương Tử Cự lại là đã khống chế một mảnh ngũ thải tường vân bay tới, đứng ở trên không mặt biển, cúi nhìn Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ngươi căn bản không có tư cách tham gia thập giới chi chiến, càng không có tư cách làm cái gì thập giới chi chủ. Ngươi bây giờ hành vi phi thường buồn cười, không thể nghi ngờ là nhiễu loạn thập giới chi chiến trật tự, thiên cung cùng vận mệnh thần điện tu sĩ cũng có thể tru sát ngươi. Trương Nhược Trần hiểu rõ Thương Tử Cự đồng dạng hiểu rõ Trương Nhược Trần. Thương Tử Cự nhìn ra Trương Nhược Trần hành vi hôm nay cử chỉ quá mức khác thường, là cố ý muốn bốc lên chiến đấu, đã như vậy, tự nhiên là không thể để cho hắn toại nguyện. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.